Ngạo Thế Đan Thần, chương 3524, Hoa Ly Tình. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ly hòa các chủ uống một hớp nhỏ trà. Cảm nhận được loại này trà nhài vô cùng ngon miệng trong veo sau. Xinh đẹp tuyệt trần Nhi lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó uống một hớp lớn. Thực là không tồi trà nhài. Ly hòa các chủ than thở liên tục, nàng cũng thường thường uống trà nhài. Hơn nữa không ít trà nhài đều là phẩm chất rất cao. Nhưng đều không có nàng lúc này uống loại này tốt uống. Này đều là mỹ cảnh tỉ muội các nàng nhiều năm tỉ mỉ vun bón dung hợp đi ra bông hoa. Tuy rằng không phải phẩm chất rất cao loại này, nhưng mùi vị tuyệt đối là tốt nhất. Sau đó lại có Hà Phượng Viện gia nhập, vận dụng nàng có thể cùng dược hồn giao lưu năng lực. Cải tiến rất nhiều, đây là một hạt ngạo thế hóa thần đan. Ly hòa các chủ là cho tiểu bối mua sao? Trầm Tường đem ngạo thế hóa thần đan đưa tới. Ly hòa các chủ vội vã duỗi ra mềm mại không xương tay ngọc tiếp nhận. Sau đó trợn to đôi mắt đẹp, nhìn kỹ này hạt đan, ta dùng để thu gom. Ly hòa các chủ khẽ mỉm cười, thực sự là một hạt tốt đan. 10 cái sáng đạo thánh thạch một hạt. Đúng không, nếu ly hòa các chủ yêu thích, vậy ta liền biếu tặng cho ngươi đi. Trầm Tường hào phóng cười nói, một hạt ngạo thế hóa thần đan mà thôi. Ly hòa các chủ âm thầm mừng rỡ, nàng trước còn tưởng rằng Trầm Tường sẽ là một cái cao ngạo luyện đan sư. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy nhiệt tình, nàng không khỏi có chút thay lòng đổi dạ, cảm thấy Trầm Tường khả năng bởi vì nàng là một cô gái duyên cớ. Đây chính là một món lễ lớn. Cảm ơn Trầm Đại Sư. Ly hòa các chủ đứng dậy. Tao nhã cho Trầm Tường thi lễ một cái. Gọi ta Trầm Tường là được. Trầm Tường cười nói. Xin hỏi Ly hòa các chủ phương danh. Hoa Ly Tình, có chút thương cảm tên. Trầm Tường nói. Ly Tình có thể không có chút nào thương cảm. Chỉ là mẫu thân cho ta lấy tên. Hoa Ly Tình thầm nở nụ cười. Ly Tình tỷ, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ mới tới sáng đạo Viêm Sơn, ở đây nhân sinh địa không quen, hơn nữa ta khả năng cần một ít dược liệu, sau đó kính xin Ly Tình tỷ nhiều chăm sóc. Trầm Tường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoa Ly Tình đúng là vô cùng bất ngờ, nàng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ đem tư thái của chính mình thả đến như vậy thấp. Này làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh, nếu ngươi đều gọi ta Ly Tình tỷ, ta tất nhiên sẽ chăm sóc tốt ngươi. Hoa Ly Tình vô cùng vui tươi khẽ cười nói. Trầm Tường hì hì nở nụ cười. Hoa Ly Tình là cái mỹ nhân. Tao nhã cao quý, cũng rất ôn nhu, bình dị gần gũi, là rất dễ thân cận. Tiểu đệ, ngươi hiện tại cần cái gì dược liệu? Có thể không cùng tỷ tỷ nói một chút. Ta lập tức chuẩn bị cho ngươi. Hoa Ly Tình nguyên bản còn tưởng rằng Trầm Tường rất khó lôi kéo, rất khó ở chung. Nhưng hiện tại đem là xuất phát từ dự liệu của nàng. Cho nên nàng mình cũng phải chủ động một ít, bởi vì trước đều là Trầm Tường đang chủ động, ta cần ẩn chứa rất mạnh thuộc tính lửa năng lượng dược liệu. Tập trung sáng đạo thần dược là được. Trầm Tường nói, Ly Tình tỷ ngươi có thể nắm bao nhiêu sẽ bao nhiêu đi. Đến thời điểm ta chọn thích hợp, sẽ cho ngươi một cái tốt giá cả. Ngươi đều đưa ta một hạt ngạo thế hóa thần đan, ta đến thời điểm cũng sẽ đưa ngươi một ít dược liệu. Hoa Ly Tình nhẹ nhàng một sân, đều là người trong nhà, cũng đừng nói cái gì giá cả. Tốt lắm, Trầm Tường cười cợt, Hoa Ly Tình hết sức ân cần, lập tức rời đi Trầm Tường cửa hàng, đi cho Trầm Tường làm dược liệu. Trầm Tường đưa Hoa Ly Tình sau khi rời khỏi đây trở về. Tô Mị Giao cười duyên nói. Cái này Ly Tình tỷ tựa hồ rất tốt nha. Xem ngươi cười đến như vậy ngọt. Nào có Mị Giao tỷ được. Trầm Tường vội vàng nói. Hắn cũng không muốn đánh đổ này bình giấm chua. Hoa Ly Tình cô gái này quả thật không tệ. Tiêu Tương Lâm cười khanh khách nói. Ngươi có thể đừng đánh nhân ra ý đồ xấu. Tiêu Tương Lâm hiện tại đã biết Trầm Tường là cái tiểu bại hoại. Huống hồ Trầm Tường trước liền đùa giỡn qua nàng người sư phụ này. Sói gan lớn lắm, Trầm Tường không để ý tới các nàng. Hừ vài tiếng, Hoa Ly Tình rất nhanh sẽ đến rồi. Hiện tại nếu không là nàng ly hỏa đan các chọc Mộc Sơn phái. nàng đã sớm đem Trầm Tường xin đi qua. Ly Tình tỷ, Mộc Sơn phái sự kiện kia các ngươi xử lý đến thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, khó nói, Viêm Sơn Môn mặc dù nói giúp chúng ta xử lý, thế nhưng ta xem Viêm Sơn Môn ý tứ là cần chúng ta cho Viêm Sơn Môn một ít chỗ tốt. Hoa Ly Tình bất đắc dĩ u thán một tiếng, này Viêm Sơn Môn cũng giống như vậy đạo đức nha. Trầm Tường bĩu môi, ta vốn tưởng rằng Viêm Sơn Môn còn rất khá, sáng đạo sơn bên trong, Viêm Sơn Môn xem như là không sai, dù sao cũng là chúng ta sơ sẩy, mới bị Mộc Sơn phái xoay chuyển chỗ trống. Chuyện này vốn là chúng ta đối lý, Viêm Sơn Môn có thể đằng ra Viêm Thiên Lâu cho chúng ta. Đã rất tốt, Hoa Ly Tình nói, Trầm Tường dám như vậy cùng Mộc Sơn phái đối phó. Điều này làm cho Hoa Ly Tình trong lòng vô cùng khâm phục. Bởi vì hiện tại nàng liền bị Mộc Sơn phái ức hiếp đến quá chừng. Căn bản vô lực giáng trả, mà Trầm Tường đối Mộc Sơn phái hành động, đều là mạnh phi thường mạnh mẽ giáng trả. Mặc dù sẽ chọc giận Mộc Sơn phái, nhưng ít ra hắn dám làm như thế. Cũng đúng, Trầm Tường nhìn trên mặt bàn bày dược liệu, sau đó để Hà Phượng viện từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Làm cho nàng cố gắng chọn, vị cô nương này là ai? Hoa Ly Tình nhìn thấy Hà Phượng viện sau, trong lòng thất kinh, Trầm Tường bên người quả nhiên có nữ nhân, tựa hồ vô cùng ghê gớm. Đặc biệt Hà Phượng viện loại này khí chất, liền làm nàng cảm thấy không đơn giản, một người bằng hữu của ta. Trầm Tường nói, nàng trời sinh đối dược liệu có gan năng lực nhận biết. Có thể nhận biết được thích hợp nhất luyện đan dược liệu. Thật là lợi hại nha. Hoa Ly Tình thấp giọng thán phục. Ly Tình tỷ, Viêm Sơn Môn bọn họ để ngươi cho chỗ tốt gì? Trầm Tường hỏi, hiện tại ta còn không xác định. Ta chỉ biết là, bọn họ muốn khống chế ly hỏa đan các. Hoa Ly Tình thấp giọng nói. Ly hỏa đan các là ta một tay xây dựng lên đến. Bên trong luyện đan sư cũng tự nhận ta. Mặc dù ta đồng ý, ly hỏa đan các luyện đan sư cũng không muốn. Mộc Sơn phái người khẳng định còn biết được. Nói không chắc là trưởng giáo đến. Trầm Tường nói, đến thời điểm ly hỏa đan các khẳng định không chịu được nữa. Hoa Ly Tình gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi, ta thật sự không có cách nào, muốn trách thì trách thực lực ta không đủ, này cũng không có gì, ly hỏa đan các không có, sau đó còn có thể trùng kiến, bằng Ly Tình tỷ danh vọng, đến thời điểm khẳng định còn có thể tụ tập đến rất nhiều ưu tú luyện đan sư. Trầm Tường nói, bây giờ việc cấp bách chính là, muốn làm sao đem tổn thất giảm thiểu đến thấp nhất. Hoa Ly Tình gật gật đầu, ta đã làm tốt giải tán ly hỏa đan các dự định. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể băng tiểu đệ ngươi một quãng thời gian. Nhưng nếu như ngươi sau đó cần tìm kiếm cái gì dược liệu quý giá, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Vậy ta trước hết quá cảm ơn tỷ tỷ. Trầm Tường cười nói, bên ngoài, đột nhiên có người đại lực gõ cửa. Hoa Ly Tình nhíu nhíu mày, nói, là Viêm Thiên Tổng Quản, hẳn là đến cùng ta bàn điều kiện, đem hắn mời đến đây đi, ở chỗ này nói chuyện. Trầm Tường nói, Hoa Ly Tình sóng mắt lóe lên, gật gật đầu, sau đó lập tức đem bên ngoài Viêm Thiên Tổng Quản mời đến. Viêm Thiên Tổng Quản không nghĩ tới Hoa Ly Tình cùng Trầm Tường như vậy nhanh liền xây dựng lên tốt như vậy quan hệ. Trước hắn cũng cho rằng Trầm Tường là một cái cao ngạo luyện đan sư. Tương đương nghĩ đến Trầm Tường là người đàn ông, hắn lập tức cho rằng Trầm Tường là mơ ước Hoa Ly Tình sắc đẹp. Cách chương.